Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 469 Hàn Phong Vưu. Một viên đại thụ hạ có một cái bị tước thật sự tinh xảo ghế dựa. Người nào đó ngồi, kiều tinh tế xinh đẹp chân dài, trên tay vịn treo tử hồ lô, nàng nghiêng nghiêng dựa một bên, một tay nhéo cà chua, một tay nhéo tinh xảo huyết phi đao. Thon dài trắng nõn ngón tay bạn lưỡi dao, nhàn tản đắc dụng cắt từng mảnh cà chua, rơi trên mặt đất. Thực mau bị một con hồng da tiểu chư thở hổn hển ăn vào trong bụng, kia tiểu chư hiền. Nhiên ăn đến cực sàng, cái đuôi nhỏ nhếch lên người nào đó một bên uy. Ngẫu nhiên cười, mi mắt cong cong, nõn nà như ngọc dưới ánh mặt trời. Thật thật là cảnh đẹp a, có chút người xem ngốc, cái gì mỹ. Ở tu tiên giới thật thật không coi là mỹ, nhưng là tu tiên giới, có chút mỹ, là thật thật cực mỹ, bỗng nhiên cảm thấy một đầu heo cũng so một người tôn quý. Bất quá, ta nhìn ra được tới, dường như hắn đối nữ hài tử còn rất hữu hảo, nếu không khói nhẹ các ngươi mấy cái qua đi thử xem. Tây Lăng Đông Vũ thổn thức nói, qua đi làm, cái gì, chắp nối a, nàng chính là rất mạnh. Đại năng dưới, không người nề hà nàng a. Đi ngươi nha, chúng ta là xã giao tiểu thư sao? Bước khói nhẹ mấy người biểu tình tối nghĩa. Trừng mắt nhìn Tây Lăng Đông Vũ liếc mắt một cái, bất quá. Không phải tất cả mọi người cảm thấy một màn này thực mỹ. Ngược lại cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Tỉ như tiên hiệp người, tiên linh người tuy rằng tới thiếu. Lại vẫn là có mấy cái có thể vào mắt tỉ như đã từng cùng ngự cửu đại chiến vừa lật công tử phù. Tăng, như cũ bạch đến hoàn toàn phù tăng công tử. Yêu nhã tận xương, cùng một thân hồng đại ly hình thành rõ ràng đối lập, có lẽ là bởi vì như thế. Mọi người luôn là dễ dàng đem bọn họ cùng nhắc tới, đại hạ trong chướng. Trừ bỏ ba cái nguyên anh đại năng, vốn dĩ có 15 nguyên anh, ba cái là quân đội sở hữu. Mặt khác 12 cái, 2 cái là chân linh, tự nhiên là Tây Lăng Đông Vũ cùng Nam Hoàng Thiên Khuyết. Còn có 10 cái là tông môn, Thượng Thanh 4 cái. Phân biệt là Vân Liêu Thương, Thái Nguyên, Phạm Diệu Quân cùng Sông Nước Hải, Tiên Linh 1 cái. Công tử Phù Tăng, Bắc Đầu 2 cái. Dã Thổ cùng Trang Tuấn, Hoa Sơn 3 cái. Trác Một Phàm, Hàn Phong Vưu, Diệp Thái Bảo, Luân Thực Lực. Công tử Phù Tăng ổn cư đệ tứ. Đệ nhất là Thượng Thanh Vân Liêu Thương. Đệ nhị Hoa Sơn Hàn Phong Vưu. Đệ tam là Bắc Đầu Trang Tuấn. Đây cũng là chiến tích đứng hàng được đến. Từ nơi này có thể thấy được công tử Phù Tăng trước mắt. Nếu là muốn tìm đại ly phiền toái, tuyệt đối một cái đại phiền toái. Công tử ly. Công tử Phù Tăng đi lên trước. Cách ba bước khoảng cách xem đại ly. Ý cười ôn hòa. Đại ly quay đầu xem hắn. Ám đạo người này nhưng thật ra trước sau như một đến dối trá, lần trước vừa thấy lúc sau. Thực lực của ngươi nhưng thật ra càng thêm tiến bộ, công tử Phù Tăng mỉm cười, đại ly nghe vậy. Dũ mi cấp tiểu chư ném một mảnh cà chua, ngữ khí nhàn nhạt, chúng ta gặp qua, gia hỏa này thật âm hiểm a, thật đúng là tưởng bộ nàng đế đâu, công tử Phù Tăng ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Thầm nghĩ, người này thật là đại ly ca ca. Thực sự có ca ca? Không, là ngươi cùng ngươi muội muội quá giống. Ta nhận sai, có thể lý giải. Nàng cùng ta lớn lên giống nhau hảo thảo. Này không khiêm tốn bản lĩnh nhưng thật ra không có sai biệt. Công tử Phù Tăng nhẹ nhàng cười. Nhìn bên cạnh một cái mộc đôn. Một vỗ tay áo. Ngồi xuống. Nhưng thật ra tự nhiên. Một bên nói. Đó là tự nhiên. Đại ly cô nương. Đích sắc tuyệt sắc này còn dùng ngươi nói. Đại ly mặt ngoài mảy may chưa động. Lại nghe đến công tử Phù Tăng tiếp tục nói. Bất quá, luận tư sắc, chân linh tông đích sắc mỹ nhân không tầm thường. Trong đó liền có kia hòa cô nương. Khuynh quốc khuynh thành, cao khiết như băng tuyết bạch liên. Ngạch, hy vọng ta nói như vậy sẽ không làm công tử ngươi sinh khí. Rốt cuộc, nghe đồn, ngươi thích hòa cô nương, đi ngươi nha. Người nhà lần trước là coi trọng ngự cửu đi. Trong lòng không biết cười lạnh bao nhiêu lần. Đại ly quay đầu xem hắn. Trong lòng chuyển qua tâm tư. nheo lại đôi mắt, thằng nhãi này là đang ép ta ra tay. Người khác vừa nghe công tử Phù Tăng nói, cũng thực khẳng định, công tử Phù Tăng đây là ở khiêu khích Đại Ly. Tuy rằng mặt ngoài là ôn hòa có lễ, bất quá đối với một người nam nhân mà nói, đây là lớn nhất khiêu khích, hòa giải ngữ. Đích xác có tư cách trở thành này hai người tranh đấu ngòi nổ, Đại Ly cười. Công tử Phúc Tán cũng cười, một cái cười đến yêu. Một cái cười đến tiên, làm người sởn tóc gáy, Tây Lăng Đông Vũ mấy người đều ngưng trọng sắc mặt này. Hai người, là muốn đánh nhau rồi. Hồng Nhan Họa Thủy A, Thượng Thanh bên này. Phóng đãng Hoa Tâm Sông Nước Hải cười nói. Đốn hạ, lại nói. Bất quá nhưng thật ra thật muốn nhìn xem kia hòa giải ngữ là như thế nào mỹ mạo, ở 8 tháng. Nguyệt trước chân linh tiết lúc sau. Thượng Thanh Tông trở về đệ tử liền nhiều lần nhắc tới chân linh tông mỹ nữ tới. Trong đó hòa giải ngữ, Thương Biệt Ly cùng Hàm Đan Huyền Dạ đều ở trong đó, bốn cái nguyên anh bên trong duy nhất nữ tính. Phạm Diệu Quân nhìn hắn một cái, biểu tình rất là nghiền ngẫm. Ta nhưng thật ra nghe nói kia Đại Ly sắc đẹp càng sâu với hòa giải ngữ. Từ các ngươi nam nhân góc độ tới xem, nàng cái loại này yêu diễm lại khí phách nữ tử, càng chọc các ngươi chinh phục cảm đi. Nhưng là trong xương cốt, các ngươi cũng đối cái loại này lãnh đến làm người giận sôi băng sơn mỹ nữ tràn ngập khiêu chiến. Cảm, không thể nghi ngờ. Phạm Diệu Quân là cực kỳ hiểu biết nam nhân. Trong miệng chắc chắn, cuối cùng còn phê một câu. Nói ngắn lại, các ngươi nam nhân chính là tham hảo khó được người. Càng khó được đến, càng để bụng. Tên gọi tắt Phạm tương đương tiện. Lời này nói, sông nước hải sắc mặt hậm hực. Bất quá cũng không phản bác. Nhưng thật ra Thái Nguyên nhàn nhạt nói. Nữ sắc mà thôi, có thể có gì bất đồng. Thả nghe nói kia Đại Ly tính nết cổ quái. Vô lễ giáo, không khiêm tốn, khó đăng nơi thanh nhã. Phạm Diệu Quân nghe vậy, không tỏ ý kiến, mà sông nước hải lắc đầu. Hiển nhiên không gật bừa. Quay đầu hỏi một cái sừng sững phía trước bạch y nam tử. Liêu Thương A, người tới nói, Vân Liêu Thương đầu cũng không quay lại. Chỉ nhàn nhạt nói, lều lớn ra người ai? Gia Cát Vân lều lớn mảnh bị nhấc lên. Gia Cát Vân cất bước đi ra. Mặt sau còn đi theo hai người, một béo một cao. Tu vi đều rất thấp. Kim Đan sơ kỳ đi. Trước mắt cùng Gia Cát Vân mặt sau. Béo cái kia vẻ mặt cười tủm tỉm, ăn mặc tường vân đại áo khoác ngoài. Cao cái kia, lam nhạt đơn giản áo dài. Thư sinh tuấn tú bộ dáng, rất nhiều người đều nhận ra bọn họ hai cái, này không phải, là bọn họ. À kia mập mạp vừa thấy đến dưới tàng cây người. Tạch đến nhảy ra tới, bước ra đại đoàn chân. Bạch bạch chạy tới, kêu gọi, công tử tương đương. Đại Ly vén lên mi mắt. Nhìn hướng chạy tới mập mạp Lý Khánh, một ánh mắt ném qua đi, thằng nhãi này lập tức dừng lại phác lại đây béo thân mình. Hì hì cười, một bên nói, công tử, tiểu thư chính là nói, người ở chỗ này, quả nhiên như thế a tiểu thư, tự nhiên là Đại Ly, mọi người bừng tỉnh, Gia Cát Vân đi lên tới. Chiều Đại Ly cười, muội muội của ngươi trong lòng kỷ niệm chúng ta đại hạ. Còn kéo Lý Khánh cùng Hàn Tu dẫn hai vị các hạ tới tặng bùa chú. Thật thật là giúp đại ân. Thay ta trở về đa tạ nàng, Lý Khánh hai người. Là Đại Ly ra chân linh sau tu thư gọi tới. Tự nhiên biết Đại Ly ở chỗ này. Chỉ là trên mặt vẫn là phải làm nàng là ca ca, đưa. Nàng cũng sẽ không dễ dàng tặng đồ. Nên cấp tiền vẫn là đến cấp làm ca ca. Đại Ly lại lần nữa thành thật đến làm mưu lược hơn người Gia Cát Vân chứng đau. Thầm nghĩ lần này trở về nhất định phải cùng Diệp Lam Thương hảo hảo thảo luận hạ hắn dưới trướng. Hai cái cháu ngoại giáo dục vấn đề quá có cá tính. Đó là tự nhiên, bất quá Gia Cát Vân vẫn là vui mừng. Vui mừng chung, nhìn công tử Phù Tăng liếc mắt một cái. Cũng chưa nói cái gì. Cười một tiếng. Xoay người liền đi rồi, đối đầu kẻ địch mạnh. Hắn không cảm thấy này hai người vẫn là có độ, bất quá. Gia Cát Vân không nghĩ tới chính là, còn có một người đưa vào Đại Ly trước người, Hàn Phong Vưu, Đại. Ly nghe được người khác như vậy xưng hô cái này ôm kiếm đứng ở nàng trước mặt thanh niên, người. Thanh niên, bên miệng có hơi dâu, đôi mắt giấu giếm thâm trầm, vật liệu may mặc có chút mộc mạc, góc áo thậm chí có chút rách nát. Kia kiếm, thê lương vô cùng, một người một kiếm, đều thực thê lương, như không cốc gió lạnh, hàn phong vưu. Đại Ly ngoài miệng niệm một tiếng, nhìn về phía hắn, cười, ta ngẫm lại, ngươi lại là vì cái gì phải đối ta ra tay đâu? Vì sao nhất định phải có nguyên do? Kiếm giả, chiến là tu hành chi đạo. Ta muốn tu kiếm, tự nhiên muốn chiến. Ngươi là một cái tốt đối thủ, hàn phong vưu đạm thanh. Trường kiếm vỏ kiếm chống mặt đất. Sát khí phun ra nuốt vào. Kinh ngạc kia vốn dĩ ở ăn cà chua tiểu trư. Ngươi dọa tới rồi ta tiểu trư, vậy ngươi cũng xuất kiếm. Là được, xuất kiếm. Đại Ly tưởng. Nếu không phải không nghĩ trước thời gian khiến cho Đại Chu chú ý, rút dây động rừng, các ngươi này một quải một quải, lão nương có thể đem các ngươi toàn treo. Bất quá, đại cục làm trọng a, các ngươi nếu là tốc độ không kịp ta, cần gì ta xuất kiếm. Nàng như vậy cười, ánh mắt quét tới, nhàn nhạt, lại đem Hàn Phong Vưu cùng công tử Phù Tăng hai người cùng dẫm đạp. Vậy thử xem. Hàn Phong Vưu xuất kiếm, kiếm khí mũi nhọn, chợt khởi, kia một mi đại năng đều không làm gì được công tử Ly. Cái này Hàn Phong Vưu kiếm lại mau, cũng là không thể đi. Sông nước hải nhướng mày cười, một mi tu hành chính là đơn công đại đạo. Công kích một cái một đường, như nhau hắn danh hiệu, là một cái lông mày đi đến đế. Công kích tuy rằng cường hãn, lại ở phong tỏa cùng đàn sát phương diện thực nhược. Bởi vậy, nếu là gặp gỡ công tử Ly như vậy tốc độ hơn người người, đó là không thể nề hà, nhưng là Hàn Phong Vưu bất đồng. Hắn bổn thuộc tiên căn là phong, phong bổn cực nhanh, hơn nữa hắn luyện chính là gió lạnh khoái kiếm, kiếm tốc kinh người, nhất kiếm ra, phong tuyệt hậu lộ, tốc độ lại mau, phòng ngự không được cũng là uổng phí. Thái Nguyên từ lúc bắt đầu liền không lớn xem trọng Đại Ly, tổng cảm thấy người này quá bừa bãi. Không vì hắn thích, bất quá tại đây hai người nói chuyện thời điểm, Hàn Phong Vưu kiếm thật quá nhanh, chớp mắt liền thiết phong lực ảnh, đâm thẳng Đại Ly trước người, kiếm quá nhanh, lại so với Đại Ly tránh một mi tốc độ chậm rất nhiều. Rốt cuộc, không phải ai đều có thể ở mặc một phương diện đuổi kịp đại năng, nhưng là cũng như Thái Nguyên theo như lời, Hàn Phong Vưu kiếm, mang theo hàn, cuốn phong, nhất kiếm. Đó là trăm kiếm ngàn kiếm phong ảnh, che trời lấp đất giống nhau, trước sau tứ phương phong tỏa. Đây là rậm rạp nhất kiếm, cũng là phải giết nhất kiếm, là gió lạnh kiếm võng a. Phạm Diệu Quân ngoác ngoác môi, trong mắt lại có ngưng trọng, này kiếm, nhưng không hảo trốn, ngươi tốc độ lại mau, còn có thể thuấn di thời không không thành, ngươi tốc độ lại mau, cũng đến phá ra ta kiếm võng, vấn đề là thực lực của ngươi cũng liền tam vân dưới. Như thế nào phá ta kiếm võng? Hàn Phong Vưu là có được gần 4 nguyên thực lực kiếm khách. Công tử Ly tất bại. Hết chương.